cúng Phật bát cơm tù. Bài viết Kính dâng ôn tuệ sĩ của Hòa thượng Thích Tâm Phương do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Chắc hẳn chúng ta, ai ai cũng đều nhớ đến biến cố lịch sử của thập niên 80, giai đoạn có một số chư tôn đức bị bắt bớ giam cầm, trong đó có Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ và Thầy Thích Trí Siêu Lê Mạnh Tháp. Cả hai đều bị kết án tử hình. Tin này được loan ra, ai nấy bàng hoàng. Và rồi tất cả các giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại ở Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu, cũng như tất cả cộng đồng, hội đoàn người Việt tự do đồng thanh lên tiếng kêu gọi quốc tế can thiệp vào vụ án của hai ngài. Và sau nhiều năm, với nhiều hình thức phản đối, từ tuyệt thực, gửi thỉnh nguyện thư đi khắp nơi cùng sự can thiệp của quốc tế. Cuối cùng, chính quyền Việt Nam đã giảm án tử hình của hai ngài xuống còn chung thân khổ sai. Thế nhưng sau 14 năm bị giam cầm với bao đọa đày, Hòa thượng Tuệ Sĩ và Thầy Lê Mạnh Thát đã được trả tự do. 14 năm trong chốn tù đày, phải chịu bao khổ nhục, tưởng đâu sẽ làm nhụt chí người tu. Nhưng không, Hòa thượng Tuệ Sĩ vẫn bình thản cho ra những vần thơ tuyệt tác, khiến người xem không khỏi bồi hồi xúc động. Thơ của Ngài cũng u uất ghi lại những chứng tích lịch sử. Không hề có sự hận thù, mà lòng từ bi của Ngài luôn chan hòa lan tỏa. Thơ văn của Ngài thì quá phong phú đã được nhiều người ca ngợi tán thán. Nơi đây, chúng tôi chỉ xin nhắc lại, trong những năm tháng lao lý, thân của Thầy bị giam cầm, nhưng tâm của Ngài không ai có thể khống chế được. Do vậy, lúc nào Ngài cũng thấy thanh thản để có thể dệt nên những vần thơ xúc động lòng người. Chúng tôi muốn nói đến tập thơ tù, mà trong đó bài thơ cúng dường là bài thơ khiến cho tôi cảm động nhất. Trong trí tôi đã hiện ra hình ảnh một vị tăng sĩ dù thân tù tội mà vẫn không quên kết ấn dâng bát cơm tù cúng dường Đức Thế Tôn trước khi thọ dụng. Đồng thời, nước mắt của Ngài đã rơi khi chạy lòng thương xót chúng sinh. Do vì sự vô minh khổ đau mà dòng máu hận thù vẫn luôn tuôn chảy trong họ, nguyện cầu cho họ sớm hồi đầu và đạt đến giải thoát an vui. Phục thử ngục tù phạm, cúng dường tối thắng tôn, thế gian trường huyết hận, bệnh bát lệ vô ngôn. Dịch nghĩa: hai tay dâng bát cơm tù, cúng dường tối thắng đại từ Thế Tôn. Cõi trần máu hận trào tuôn, tay bưng bình bát lặng thầm lệ rơi. Mở ngoặc bản dịch của Nguyễn Minh Cần, đóng ngoặc. Nếu người viết nhớ không lầm, thì vào khoảng tháng 10 năm 1996, khi tập thơ tù Mở ngoặc Ngục Trung Mỹ Ngữ, đóng ngoặc của Hòa thượng Tuệ Sĩ được chuyển ra hải ngoại, thì có khoảng 20 tờ báo, diễn đàn thi ca đăng tải và được bình phẩm như là một tuyệt tác để đời. Một tác phẩm mà nhiều người không phải là tăng ni hay Phật tử, mà là giới trí thức bốn phương đều ngưỡng phục bậc xuất trần thượng sĩ. Một trí thức Phật giáo thượng thừa, một nhà thơ đạo lừng danh với tấm lòng từ bi của một vị Bồ Tát. Dù trong hoàn cảnh bị tù đầy gian khổ, mà vẫn có thể cho ra những án thơ ẩn chứa tinh thần bất khuất để đời cho hậu thế như vậy. Kính bạch Ôn, con Tỳ Kheo Thích Tâm Phương là hàng đệ tử hậu học của Ôn. Chúng con không dám luận bàn một điều gì cho dù nhỏ nhất, nhưng nơi đây chúng con chỉ cảm xúc và ghi lại đôi dòng là những gì chúng con tận mắt thấy trên diễn đàn báo chí trong thời gian ấy như một điểm son, dấu ấn vàng để lưu niệm vào tập kỷ yếu mừng Khánh Tuế 80 của Ôn. Bạch Ôn, ngày 1 tháng 3 âm lịch Quý Mão vừa rồi, con có về Quảng Hương Già Lam đảnh lễ Húy Nhật Ôn Già Lam, và sau đó con được Ôn cho phép đảnh lễ Ôn tại Thị Ngạn Am. Hai thầy trò ngồi lặng yên trầm tư bên chén trà Triệu Châu tỏa hương đạo. Con nhìn thấy sức khỏe Ôn đã yếu dần theo năm tháng, mà Ôn lại ngày đêm mang nặng hoài bão trí nguyện để sớm được hoàn thành bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam mà chính Ôn và Hội đồng Hoằng Pháp đã phát nguyện thực hiện. Kính Ôn, con rất muốn thưa với Ôn, trong lúc này Ôn cần lo sức khỏe là chính, mọi việc Phật sự rồi sẽ từ từ viên mãn nếu sức khỏe Ôn sớm bình phục, nhưng con nào dám. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng nhạt phai dần, 6 giờ tối, thị giả vào báo xe đã chuẩn bị đưa Ôn về Phật Ân Long Thành. Con cúi đầu đảnh lễ Ôn, Ôn nắm tay siết chặt như dặn dò, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Chia tay Ôn, lòng con ngậm ngùi, tự hiểu rằng mình trở về Úc, lần sau trở lại không biết có còn được đảnh lễ Ôn, có còn được nắm giữ lòng bàn tay siết chặt khuyến khích của Ôn trên bước đường phụng sự đạo Pháp và dân tộc nữa hay không. Lời cuối, con xin niệm ơn Ôn đã gửi tặng tu viện Quảng Đức chúng con hai câu đối, như là một món quà tâm linh vô giá đang được phụng thờ tại Hậu Tổ Quảng Đức nhân dịp mừng đại lễ Khánh Thành năm 2003. Quảng mạc thiên hoang cố lý, nhì phế hưng cảnh tẩu kinh đào, phiến diệt phủ nang, quải nạp đằng la thử ngạn. Đức hành thế khoát tham phương, tỷ triêu lộ hàm huy diệu cảnh, không hoa thủy nguyệt, huyền hà bích lạc thần châu. Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, ngày 29 tháng 9 năm 2023. Tỳ Kheo Thích Tâm Phương.